Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 535, nào đều không hảo hỗn kết thúc, góc truyện audio.com, tóc đỏ nam tử tràn đầy cừu hận mà nhìn Thương Tiềm, người cái này ngu xuẩn, ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi liền lấy hương vị như vậy quỷ dị đồ ăn cho ta. Thương Tiềm tràn đầy xấu hổ nói, ngươi yêu cầu cho ta thời gian, đầu bếp không phải một ngày luyện thành. Đáng chết, thật đúng là làm Trịnh Huyên người này nói trúng rồi, tới rồi thần giới không phải có người cho hắn nấu cơm, mà là hắn cho người khác nấu cơm, Trịnh Huyên này chỉ đáng chết miệng quạ đen. Người tốt nhất nắm chặt một chút, ở ta chịu đựng không được muốn đem ngươi giết phía trước, học được làm một tay hảo đồ ăn. Tóc đỏ nam tử tức giận địa đạo, Thương Tiềm cắn chặt răng, nói, ta sẽ nỗ lực, tóc đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng, nói. Người phi thăng đi lên giao diện, đã mấy vạn năm không có người phi thăng, ta còn tưởng rằng sẽ phi thăng đi lên một cái kỳ tài, nào biết là cái ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc là như thế nào phi thăng đi lên. Đi rồi cứ chó vận đi, Thương Tiềm xấu hổ mà cười cười, nói, ta là vận khí không tồi. Tóc đỏ nam tử cười nhạt một tiếng, nói, ta liền biết là như thế này, phượng tộc này đây màu đỏ vi tôn, các ngươi long tộc đâu. Thương Tiềm đổi đề tài hỏi, tóc đỏ nam tử tức giận mà trừng mắt Thương Tiềm, nói. Quan ngươi chuyện gì à? Thương Tiềm chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vài phần hồ nghi, nói. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không nghĩ nói liền tính. Tóc đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Ngu xuẩn, Thương Tiềm trong lòng một trận buồn bực, ngươi vì cái gì không sinh hoạt ở long tộc, chẳng lẽ ngươi cũng là bị long tộc vứt bỏ? Câm miệng, nói thêm câu nữa ta đem ngươi đầu thiết xuống dưới hầm canh. Tóc đỏ nam tử thần sắc âm lãnh mà nhìn Thương Tiềm nói. Thương Tiềm ngượng ngùng nhắm lại miệng. Đại ca, một đạo thanh triệt thanh âm vang lên, một cái đầy đầu tóc vàng nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Thương Tiềm trước mặt. Tóc đỏ nam tử lười biếng nhìn tóc vàng nam tử liếc mắt một cái, chán đến chết nói. Sao ngươi lại tới đây? Phụ hoàng, nghe nói có người đồ xí diễm thần điểu nhất tộc cố ý để cho ta tới nhìn xem. Tóc vàng nam tử nhàn nhạt địa đạo, tóc đỏ nam tử cười nhạo một tiếng, nói. Nga, vậy ngươi thấy được đám kia chết điểu, đều là ta giết, ngươi muốn hay không nếm thử xem a? Kia chết lão nhân đều một phen tuổi, tay còn duỗi như vậy trường, long tộc sự tình còn chưa đủ hắn quản sao? Cư nhiên bắt tay duỗi đến điểu tộc tới, hắn cũng thật nhàn. Người giết xí diễm thần điểu nhất tộc, khó dù sao cũng là phượng hoàng nhất tộc phụ thuộc, ngươi làm như vậy, sẽ chọc giận phượng hoàng nhất tộc. Tóc vàng nam tử nhăn nhăn mày nói. Tóc đỏ nam tử không để bụng nói. Kia thì thế nào đâu? Kia lão bất tử long, tuổi lớn, bắt đầu sợ đuôi, cho nên, bắt đầu sợ hãi kia một đám xú điểu sao? Phụ hoàng không có sợ bọn họ cũng sẽ không sợ bọn họ. Tóc vàng nam tử nói. Phải không, ta còn tưởng rằng cái kia lão long lá gan, đã càng ngày càng nhỏ đâu. Tóc đỏ nam tử lạnh lùng thốt, tóc vàng nam tử khẽ thở dài một hơi, nói. Đại ca, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao? Kỳ thật nhiều năm như vậy, phụ hoàng vẫn luôn thực hối hận bạc đãi ngươi. Tóc đỏ nam tử dầu dĩ nói. Hắn nghĩ như thế nào, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ca ca, phụ thân hắn rất nhớ ngươi, ngươi đều tám vạn nhiều năm, không đi xem qua hắn. Tóc vàng nam tử có chút khó khăn địa đạo, Thương Tiềm chú ý tới. Góc truyện audio.com, tóc đỏ nam tử sắc mặt lập tức biến thập phần vặn vẹo. Tưởng niệm ta, hắn sẽ tưởng niệm ta. Năm đó giống rác rưởi giống nhau, đem ta từ long tộc đuổi ra tới người là ai? Năm đó, làm ta vĩnh viễn không cần hồi long tộc người là ai? Hiện tại hắn nói muốn niệm ta. Thật là chê cười, tóc đỏ nam tử không cho là đúng địa đạo, ngươi là bị đuổi ra tới a? Thương Tiềm nhịn không được nói, tóc đỏ nam tử hung tợn mà nhìn Thương Tiềm, nói. Nếu ngươi không nghĩ biến thành một ngụm cơm, vậy câm miệng cho ta. Thương Tiềm, đệ, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền hồi long tộc đi thôi. Tóc đỏ nam tử lạnh lùng thốt, đại ca tóc vàng nam tử có chút muốn nói lại thôi nhìn tóc đỏ nam tử. Tóc đỏ nam tử nhìn người tới, có chút không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì, nói đi, ca ca, người mau thành niên, phụ hoàng hỏi ngươi có cần hay không long nữ. Tóc vàng nam tử đỏ mặt nói, tóc đỏ nam tử tràn đầy chán ghét nói, những cái đó long nữ, làm hắn lưu trữ chính mình dùng đi, đính hôn long nữ cho ta, chẳng lẽ hắn không sợ ta sinh ra mấy cái hồng long tới ném hắn mặt. Tóc vàng nam tử nhíu nhíu mày, nói, ca ca, mấy năm nay, phụ hoàng thật sự hối hận. Người hối hận hay không, cùng ta không quan hệ, tóc đỏ nam tử chém đinh chặt sắt địa đạo. Tóc vàng nam tử thở dài, nói, đại ca, ngươi đây là hà tất đâu, nếu ngươi tưởng lưu lại cùng ta cùng nhau ăn thịt nướng, như vậy hoan nghênh, nếu ngươi tưởng lưu lại cùng ta nói cái kia lão bất tử long, như vậy ta không cam đoan, ta có thể hay không ra tay tấu ngươi. Tóc đỏ nam tử ngẩng đầu sắc mặt âm trầm địa đạo. Tóc vàng nam tử, Thương Tiềm ánh mắt không được tả hữu chuyển động, không phải nhìn cái này, lại nhìn xem cái kia. Có thịt ăn sao? Tóc vàng nam tử nhún vai hỏi. Tóc đỏ nam tử nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Cho hắn, Thương Tiềm chớp chớp mắt có chút ngượng ngùng đắc đạo. Chỉ có nướng hồ, không có việc gì, hắn không kén ăn. Tóc đỏ nam tử nói. Thương Tiềm chọn một con không phải quá hồ điểu, đưa cho tóc vàng nam tử. Tóc vàng nam tử nhìn Thương Tiềm đưa qua thịt nướng, sắc mặt dị thường quỷ dị. Đây là ai a? Tóc vàng nam tử đánh giá Thương Tiềm nói. Một ngụm cơm, tạm thời ta còn không đói bụng, liền như vậy dưỡng, chờ ta đói bụng ta liền ăn hắn. Tóc đỏ nam tử nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, thần sắc âm lãnh địa đạo. Thương Tiềm, cái này hung tàn ra hỏa. Tóc vàng nam tử đánh giá Thương Tiềm liếc mắt một cái, phượng hoàng tộc sao có thể. Kia nhất tộc nhân số thưa thớt, đã mấy chục vạn năm, không có tân tộc nhân xuất thế. Tóc vàng nam tử đôi mắt nở rộ ra một trận kim quang, Thương Tiềm chỉ cảm thấy chính mình bị lột cái tinh quang, sở hữu hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Nguyên lai là chỉ hắc phượng hoàng, khó trách. Tóc vàng nam tử có chút kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ là phượng hoàng? Rõ ràng là chỉ quạ đen. Tóc đỏ nam tử lãnh suy nói. Ca ca, ngươi muốn lưu trữ hắn tại bên người sao? Tóc vàng nam tử hỏi. Tóc đỏ nam tử không để bụng nói. Đệ đệ, ngươi không cảm thấy ngươi quản quá nhiều sao? Tóc vàng nam tử nhìn Thương Tiềm cuối cùng là khẽ thở dài một hơi. Thương Tiềm mới đến, tuy rằng đối thần giới sự tình không lắm rõ ràng, nhưng cũng biết nói, trước mắt này hai cái đều là đắc tội không nổi nhân vật. Thương Tiềm cầm lòng không đậu ly hai người xa điểm. Từ hai người nói chuyện, Thương Tiềm mơ hồ hiểu biết một ít cái gì. Long tộc, góc truyện audio.com, phân kim long, ngân long, tím long, thanh long, lục long, lam long, hồng long, kim long nhất tôn quý, phát triển tiềm lực cũng lớn nhất, hồng long nhất đê tiện bị cho rằng là nhất không tiền đổ long. Long lão đại là long hoàng chi tử, thú thân lại là màu đỏ, long lão đại từ nhỏ ở long tộc nhận hết ủy khuất miệt thị, long hoàng kim long chi thân, sinh ra một cái hồng long nhi tử, mặt mũi thượng không qua được, đối long lão đại cũng không phải thực thân hậu. Long lão đại từ nhỏ bị xa lánh lớn lên, dần già, liền biến dị thường vặn vẹo. 8 vạn năm trước, long lão đại bị trục xuất long tộc ở thần giới khắp nơi lang bạt, dần dần xông ra hiển hách uy danh, lúc này, mọi người mới biết được long lão đại tuy rằng hình thú là màu đỏ, lại không thuộc về hồng long nhất tộc mà thuộc về biến dị thần thú huyết long. Mấy vạn năm thời gian trôi qua, long lão đại thực lực tiến bộ vượt bậc, long tộc trừ bỏ long hoàng chờ số ít mấy người cao thủ, không người là đối thủ của hắn. Long lão đại thực lực cường hãn, ra tay không hề cố kỵ, hành sự làm càn bừa bãi, chọc đến các tộc đều đối hắn cực kỳ kiêng kỵ. Long lão đại đối long tộc thành kiến sâu đậm, nếu là bên ngoài gặp gỡ long đàn, tất yếu bùng nổ một hồi đại chiến. Đại ca, lần trước ở Lạc Vân Sơn, đem long thừa tiền bối long giác cấp dẫm đoạn người, là ngươi sao? Tóc vàng nam tử hỏi. Đúng vậy, ở Minh Thủy Thành, đem long không tiền bối đánh thành tàn phế người là ngươi sao? Đúng vậy, ở Đông Minh lĩnh đem long lực tiền bối cái đuôi chém người, là ngươi sao? Đúng vậy, mũ, đại ca, ngươi không cảm thấy ngươi làm thật quá đáng sao? Tóc vàng nam tử nhăn nhăn mày, thở dài nói. Tóc đỏ nam tử không để bụng mà cười cười, nói. Ai làm những cái đó chết lão nhân mắng ta là phế vật, hiện tại làm cho bọn họ nếm thử thương ở phế vật trên tay tư vị. Đại ca, ngươi như vậy, làm phụ hoàng thực khó xử, ngươi có biết hay không, long tộc có rất nhiều người, đều tưởng xử quyết ngươi. Tóc vàng nam tử nói, tóc đỏ nam tử một đầu tóc đỏ theo gió vũ động đầy mặt tà tư nói. Không cần phải hắn mèo khóc chuột giả từ bi, nhiều năm như vậy tới, muốn giết ta chủng tộc có rất nhiều, không kém một cái long tộc, ai nếu muốn đối ta động thủ, khiến cho hắn phóng ngựa lại đây đi. Thương Tiềm nhìn tóc đỏ nam tử, đột nhiên cảm thấy người này, soái khí thực. Tóc vàng nam tử khẽ thở dài, nói, đại ca thực xin lỗi. Tóc đỏ nam tử bị trục xuất long tộc lúc sau, rất nhiều chủng tộc đều đối hắn hạ qua tay, tóc đỏ nam tử vài lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ thực lực của hắn, đã đăng phong tạo cực, những cái đó trước kia đối hắn hạ qua tay chủng tộc lục tục bị giết tàn nhẫn độc ác có thể thấy được đốm. Không cần phải nói cái này, tóc đỏ nam tử lạnh lùng thốt, tóc vàng nam tử cùng tóc đỏ nam tử đàm luận hồi lâu lúc sau, hai người tan rã trong không vui, tóc vàng nam tử trước khi đi, dầu có thâm ý nhìn Thương Tiềm rất nhiều mắt. Tóc đỏ nam tử nhìn Thương Tiềm, nói, nghe xong nửa ngày diễn, có cái gì tưởng nói sao? Người thật soái, Thương Tiềm nói, tóc đỏ nam tử nhìn Thương Tiềm, nói, soái, người không cảm thấy ta hung tàn sao? Như thế nào sẽ, những cái đó ra hỏa đều là xứng đáng? Thương Tiềm không để bụng địa đạo, ha ha a, nói cho ngươi một bí mật, tóc đỏ nam tử tràn đầy tà vọng nhìn Thương Tiềm nói. Thương Tiềm ngượng ngùng nói, cái gì, ta thích nhất ăn long tộc. gocchuyenaudio.com, Long tộc hương vị tốt nhất có loại ăn chính mình thịt cảm giác. Tóc đỏ nam tử cười nói, Thương Tiềm xấu hổ mà cười, nói, kỳ thật ta cũng tưởng nếm thử phượng tộc hương vị đâu. Tóc đỏ nam tử nhướng mày ý vị thâm trường hỏi. Phượng tộc hương vị à, người thật đúng là si tâm vọng tưởng. Thương Tiềm, nấu cơm đi, tóc đỏ nam tử tức giận mà mắng. Thương Tiềm, nhanh lên làm không tốt ta liền ăn ngươi, liền ngươi còn muốn ăn phượng hoàng, lại nói tiếp ta cũng rất muốn nếm thử phượng tộc hương vị, đừng ép ta ăn ngươi. Tóc đỏ nam tử liếm liếm môi nói, Thương Tiềm, cái này hỉ nộ vô thường quái thai. Mạc Phi nhìn không chung, có chút mê võng nói, không biết Thương Tiềm nghĩ đến phương pháp mở ra thần giới cùng chúng ta này một giới thông đạo không có. Lâu Vũ cười, nói. Lấy Thương Tiềm bản lĩnh, hẳn là không dùng được nhiều ít năm, hai giới thông đạo là có thể khai. Chỉ bằng hắn cũng chính là ở chúng ta này một giới tác oai tác phúc tới rồi thần giới, không bị trở thành đồ ăn luôn, vậy tính hắn phúc lớn mạng lớn. Thiên Diệp nói, Mạc Phi chống cằm, nói, hẳn là không đến mức đi, kia ai biết được có lẽ như vậy sẽ hắn chính cho người ta nấu ăn đâu. Trịnh Huyên nói, Lâu Vũ nhìn xa sao trời, ý vị thâm trường nói. Nơi nào đều là giống nhau, đều không hảo hỗn. Cách chương.